không đề phòng mà ra tay khống chế, sau đó chuyển sang bắt lấy quận chúa, ép nàng dẫn đi lấy cuốn Trí Tuệ Điện. Dù là đại hạ sách, hắn cũng không còn con đường nào khác. Chưa nói đến quận chúa võ nghệ cao cường, những kẻ lợi hại như Ca Chiến, Hoắc Quả Phụ đều ở đây, có khống chế được quận chúa thì hắn vẫn có thể dễ dàng mất mạng. Hoan Nhân lại nói: quận chúa, có thể để người khác làm việc này được không? Rõ ràng Hoan Nhân có tình cảm với hắn. Kỳ thực hai người đã có những lúc rất gần nhau, không hiểu tại sao nàng cứ phải đối xử với hắn như vậy. Có lẽ bản tính nàng vốn đã kiêu ngạo và coi thường đàn ông, nên khi rung động lại có những biểu hiện vô cùng mãnh liệt. Giọng quận chúa vẫn lạnh lùng: đây là mệnh lệnh. Hoàn Nhân thét lên một tiếng, thanh kiếm đã vung lên. Lan Thánh lập tức co người lại, dự đoán vị trí chém xuống của thanh kiếm. Nếu Lan Thánh không nhanh thì có lẽ nàng đã lấy được thủ cấp của hắn. Kiếm đã chém xuống, hắn nhắm mắt và trở mình. Dừng tay! Quận chúa hét lên, thanh kiếm đã đặt trên cổ họng hắn. Hoàn Nhân thở gấp. Quận chúa nói: người hãy thu kiếm lại. Hoàn Nhân đứng im lặng. Quận chúa như tự nói với mình: người có biết tại sao ta muốn người giết hắn ta không? Hoàn Nhân đáp: quận chúa, thần không dám nói. Quận chúa nói: ngươi là người thủ lĩnh nữ vệ đội của ta đã hơn 40 năm nay, ta coi ngươi như em ruột của ta, có gì mà ngươi không dám nói? Hoàn Nhân đáp: trong lòng quận chúa, đàn ông đều chỉ như một món đồ chơi, kể cả nạp binh cũng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi được yêu thích hơn một chút mà thôi. Nhưng thần lực vương này lại có thể chinh phục được quận chúa, vì thế người muốn giết chết người này, không muốn trở thành người tình của anh ta. Bây giờ Lan Thánh mới thực sự thấy rằng không ai hiểu quận chúa bằng Hoa Nhân. Nếu cha hắn biết được hắn đã sử dụng thủ đoạn ái tình như vậy, không biết ông ta sẽ nghĩ gì. Quận chúa hỏi: vậy tại sao ta lại kêu ngươi dừng tay? Hoa Nhân nói: điều này thì thần không hiểu. Quận chúa nói tiếp: nếu giết chết người này bây giờ thì trong ta chỉ có hình ảnh tốt đẹp nhất của hắn ta. Ta sẽ vì thương nhớ mà mất ngủ, héo mòn. Bất luận thế nào thì anh ta vẫn là người chiến thắng, còn ta là kẻ bị chinh phục. Nhưng nếu ta giữ lại mạng của anh ta thì sẽ khiến anh ta có cơ hội thể hiện nhược điểm của mình. Ta sẽ dần trở nên chán ghét, đến lúc đó ta sẽ đẩy hắn ra, tuyệt nhiên không lưu luyến gì nữa. Lan Thánh nghe mà lặng người. Trên thế gian này lại có người đàn bà như vậy sao? Phụ nữ cần người đàn ông trao tặng những tình cảm dịu dàng, nhưng quận chúa lại coi tình cảm như một trận đấu. Tuy vậy, Lan Thánh có thể biết rõ hơn tình cảm của quận chúa đối với mình. Điều này rất có lợi đối với việc đánh cắp Trí Tuệ Điện. Quận chúa Lệ Thanh nói: Hoa Nhân, tại sao ngươi không nói gì cả? Hoa Nhân đáp: thần không biết phải nói gì cả. Bỗng quận chúa truyền đề tài: đại quân của đại đế vương chậm nhất là hoàng hôn ngày mai sẽ tới. Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt nghi lễ đón tiếp. Ta thật sự không hiểu tại sao chỉ vì con trai của La Lăng mà đại đế vương phải vất vả như vậy. Mà nơi quốc tuy nhỏ hơn chúng ta nhưng cũng không thể coi thường được. Lan Thánh cố gắng nghe ngóng, chỉ muốn quận chúa tiếp tục nói tiếp, nhưng nàng lại đột ngột ra lệnh: muộn rồi, đi nghỉ đi. Hoa Nhân hỏi: có cần đánh thức anh ta dậy không? Quận chúa nói: để ta. Hoa Nhân liền lui ra. Quận chúa ngồi xuống cạnh giường, những con tay mềm mại như lụa vuốt ve khuôn mặt Lan Thánh. Chiếc mặt nạ dày vô cùng tinh tế, hắn không hề lo sợ nàng sẽ phát hiện ra bí mật dưới lớp mặt nạ đó. Một mùi cay xộc vào mũi, hắn giả vờ trăng tỉnh, đúng lúc gặp ánh mắt quận chúa đang lạnh lùng nhìn hắn. Lan Thánh biết rằng nàng có tình ý với mình, tất nhiên sẽ không bị vẻ ngoài lạnh lùng đó làm cho sợ hãi. Hắn kéo quận chúa lại gần mình hơn, rồi hôn chặt lên môi nàng. Người đàn bà này quả là một động vật đáng yêu. Lan Thánh chợt nghĩ tới công chúa Tây Kỳ, Hắc Quả Phụ, Hoa Nhân. Nếu so sánh thì sắc đẹp của quận chúa không hề thua kém. Hắn chưa nhìn thấy dung nhan của Hoa Bách Hợp, nhưng sức hấp dẫn của nàng thật là hơn tất cả. Nếu có cơ hội, hắn sẽ nhất định phải thực mục sở thị dung nhan người con gái kỳ bí đó. Lan Thánh không biết quận chúa đối với các sủng nam khác như thế nào,

Sau bữa điểm tâm, hoàng nhân đưa hắn tới chính điện. Hàng trăm cung nữ và vệ binh đang nhộn nhịp chuẩn bị yến tiệc. So với chính điện, Trí Tuệ Cung chỉ giống như một căn phòng mà thôi. Những chiếc bàn dài được bố trí quanh phòng trợ ra một khoảng rộng để hàng trăm người có thể cùng nhảy múa. Hoàng nhân đến bên hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt rất khó hiểu như đang dò xét. Chào cô. Hoàng nhân lạnh lùng. Làm sao được bằng một hồng nhân như ngươi? Ngữ khí nàng không chút gì thân thiện, nhưng lại rất tận tâm chỉ bảo cho hắn các lễ nghi. Chắc chắn nàng vẫn có thiện cảm với hắn. Tâm lý phụ nữ thật phức tạp và khó đoán biết. Lan Thánh đã không chọn nàng mà chọn quận chúa. Theo lẽ thường, nàng đang phải hận hắn tới tận xương tủy. Cả ngày hôm đó, hắn theo hoa nhân đi khắp mọi nơi trong chính điện. Khi lần đầu tiên hắn tới Trí Tuệ Cung chiều kiến, hoa nhân đã cảnh báo hắn. Trí Tuệ Cung là cấm địa do quận chúa chỉ định và cũng là nơi quận chúa nghỉ ngơi. Trừ phi được đích thân quận chúa triệu kiến, bất cứ ai cũng không được vào, vi phạm sẽ bị chém đầu. Dưới lòng Trí Tuệ Cung ắt hẳn phải có căn phòng bí mật nào đó. Khả năng Trí Tuệ Điện được cất giấu ở đó rất cao. Một kế hoạch mạo hiểm bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Hoàng hôn dần buông xuống, một bộ quân phục được đưa đến cho hắn. Khi mặc vào, Lan Thánh cảm thấy mình thật oai phong lên rất nhiều. Đại Đế Vương dẫn đại quân tới ngoài thành từ chiều, nhưng đến khi trời tối hẳn mới thượng mã vào cung trong tiếng reo hò của dân chúng. Hai bên con đường lớn dẫn vào quận chúa cung, cứ cách khoảng 10 bước lại có một võ sĩ hắc khôi đứng im giương đuốc. Con đường trông giống như hai con đồng lửa sáng rực trong đêm. Lan Thánh và Hoa Nhân cùng hơn 300 người cả nam lẫn nữ đứng thành hàng ngang trong cung quận chúa để chờ đón con người chỉ dẫm chân một cái là chấn động đất trời. Chúng nhân ai ai cũng vô cùng căng thẳng. Chuyện Đại Đế Vương độc đoán chuyên quyền bức hại người khác đến chết đã sớm truyền bá khắp đế quốc. Diễn kiến con người này là vĩnh hạnh hay là bất hạnh, không ai có thể chắc chắn được. Hoa Nhân đứng cạnh hắn, thỉnh thoảng liếc sang, nhưng hắn giả vờ không hề hay biết. Đoàn nhân mã của Đại Đế Vương đầm đập tiến vào trong, tiếng nhạc rộn tấu ngoài cửa cung. Đại môn quận chúa cùng khai mở, quận chúa Lệ Thanh cùng Đại Đế Vương cuối cùng cũng đã xuất hiện. Bất cứ ai diện kiến Đại Đế Vương thực ra chỉ nhìn thấy bộ giáp sắt bên ngoài. Cả thân người hắn được bao bọc bởi bộ giáp dày kiên cố, lấp lánh ánh vàng. Đầu đội mũ chiến chỉ để lộ hai con mắt. Đại Đế Vương có một thân hình cao lớn vạm vỡ khác thường, trông như một ma thần vừa hiện lên từ địa ngục. Cha hắn Lan Lăng từng kể rằng Đại Đế Vương một lần đã ra lệnh cho người phải chém được bộ áo giáp mà hắn đang mặc. Với sức mạnh phi thường của cha hắn, ông ta đã không thể làm tổn hại được chiếc áo giáp đó. Thậm chí khi ông chém xuống, Đại Đế Vương vẫn đứng yên không hề dịch chuyển. Sức mạnh của con người này thật đã sánh ngang các thần. Điểm yếu duy nhất của hắn phải chăng là đôi mắt kia? Nhưng dù cho hắn không mặc áo giáp thì làm được việc đó cũng đã vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Lan Thánh cảm thấy thật kỳ lạ. Tại sao một kẻ dân hùng vô địch như vậy bao nhiêu năm nay lại không dám động đến ma nữ? Ánh mắt sắc như dao của Đại Đế Vương nhìn về phía hai người đứng đầu hàng ngũ đón tiếp là hắn và Hoa Nhân. Hắn bỗng rung mình, ánh mắt đó thật có thể xuyên thấu cả tâm can ta. Đại Đế Vương nhìn hắn hai lượt rồi lại nhìn sang mặt Hoa Nhân. Hoa Nhân lập tức cúi đầu xuống. Đại Đế Vương vẫn nhìn chăm chăm vào nàng. Hắn bất giác gai người. Có thể Đại Đế Vương sẽ giở trò sàm sỡ với nàng. Con người này hắn biết rõ vốn là kẻ hung ác hoang dâm vô độ. Đại Đế Vương đi qua bọn hắn, bước tới chiếc bàn lớn đặt giữa đại sảnh. Theo sau lưng hắn là 8 mỹ nữ vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy hồng thướt tha. Đó là những phi tần được hắn sủng ái nhất. Lan Thánh lặng người ngắm nhìn hai tuyệt sắc giai nhân đang bước vào cung. Mỹ nhân bên trái vóc dáng yêu kiều, ánh mắt long lanh đa tình, đó chính là công chúa của đế quốc, là con gái độc nhất của Đại Đế Vương. Nàng hôm nay mặc bộ chiến phục bó sát người, thân hình yêu điệu hòa cùng dáng vẻ hung dữ của áo giáp càng làm tăng sức quyến rũ liêu trai của nàng. Đã từng là vị hôn thê của hắn, nhưng có lẽ bây giờ nàng đang hận hắn đến tận xương tủy. Một ánh mắt sắc lạnh khác lại lướt qua mặt hắn, đó chính là Hoắc Quả Phụ. Mấy ngày trước hắn đã giết chết Vu Sư, người tình của ả. Lan Thánh phải tập trung hết sức để giữ diện mạo thản nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ là hắn có thể bị phát giác.